Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, quân tử. Gặp qua Tổng bộ đại nhân, mưa xa sơ tinh, ánh nắng tươi sáng, khiến cho lòng người tình không hiểu biến tốt, nhưng ở đoàn ngọc trước người Nhiếp Mẫn, lại là mặt trầm như nước. Tra xét trên tay hồ sơ, tiền ra, thật sự là thật can đảm. Nhân chứng vật chứng, còn có ngươi lời khai, Hùng Nghi cùng binh lính khai, ta đều nhìn qua, Bắc Yến là muốn làm cái gì? Hắn là nói một mình, cũng không có chờ Đoàn Ngọc trả lời, liền quả quyết nói, nếu Nhện Đen đã truy bắt quy án, ngươi liền trở về, đến Đồng Tiết thủ hạ, vừa vặn còn có một cái bản án cần trợ lực. Tuân mệnh, Đoàn Ngọc hành lễ. Đi ra khỏi cửa phòng, đâm đầu đi tới một người, đúng là sắc mặt âm trầm Hạ Tân. Lúc này thấy đến hắn, tầm mắt đơn giản muốn đem người thôn phệ. Nguyên lai là Hạ đại nhân. Đoàn Ngọc gió xuân hiu hiu cười một tiếng, tựa hồ đối với phía trước sự tình không có chút nào khúc mắc. Đoàn Ngọc, ngươi rất tốt. Hạ Tân lại là nghiến răng nghiến lợi, lúc này chỉ có thể nhịn được, phẩy tay áo bỏ đi. Lúc này hành nhân ti chân chính là kiến bò trên chảo nóng, nghe nói còn bị nắm bắt một cái thiên hộ, chỉ là mặc dù hận chết ta, cũng không thể không khuất phục tại đại thế, trước tận lực làm tốt trong tay bản án, kiệt lực tiêu trừ ảnh hưởng. Đoàn Ngọc nhìn cái này người rời đi bóng lưng, lại là như có điều suy nghĩ, nhìn như vậy đến, Nhiếp Mẫn để cho ta rời xa, ngược lại là vì bảo toàn ta. Quả nhiên giống như trong truyền thuyết cương trực không thiên vị sao. Dù như thế nào, cái này đầu báo cho công là chạy không thoát. Chỉ là như tiếp tục tham dự tình tiết vụ án, khó đảm bảo Hạ Tân sẽ không tìm lấy cớ đối phó chính mình. Ra ngoài một quãng thời gian cũng tốt. Trước khi đi, chỉ sợ vẫn phải nhắc nhở Hùng Nghi một chuyến. Cẩn thận đến từ Bắc Yến trả thù. Chấm móc lửng, Cự Sơn quận, Đoàn Ngọc ra roi thúc ngựa, rời đi Thanh Diệp quận Vũng Bùn, dựa theo trên đường đi manh mối, thành công cùng Đồng Tiết chắp nối. Bái kiến đại nhân, Nhện Đen đã xa lưới. Ngươi làm tốt lắm. Đồng Tiết khóe miệng có chút run rẩy. Bên cạnh mấy cái đồng trương bộ đầu thì là hâm mộ nhìn Đoàn Ngọc. Đối cái này vừa mới gia nhập liền có thể phá được mưu phản đại án đồng liêu vô cùng hâm mộ. Phụng Kim Trương chi mệnh, đến đây trợ giúp, nghĩ không ra còn có nhiều như vậy đồng liêu. Đoàn Ngọc thấy Đồng Tiết thủ hạ nhiều như vậy đồng trương bộ đầu, cũng có chút ngoài ý muốn. Dù sao, một cái đồng trương thường thường liền có thể phụ trách một kiện đại án. Ban đầu chuyện này Kim Trương đều muốn đích thân hỏi đến. Bất quá ra Thanh Diệp quận cái kia một việc sự tình, cũng chỉ có chúng ta tới. Đồng Tiết thở dài, mang tới quyển trục, chính ngươi xem. A, lại là hắn. Mở ra hồ sơ xem xét, Đoàn Ngọc liền ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Cao Cương, không sai, chúng ta nhiệm vụ lần này chính là muốn vây bắt kẻ này. Đồng Tiết hừ lạnh một tiếng, vậy mà giết tham tướng Đào Vong, nhường Châu Quân trở thành trò cười. Lại nói, cái này người võ công cực cao, lại thêm tâm ngoan thủ lạt, xảo quyệt như cáo, đã liên tục đào thoát rất nhiều đuổi bắt. Lần này chúng ta thần bộ ti nhận được tin tức, tất yếu ở những người khác động thủ phía trước đưa hắn nắm bắt. Những người khác, Đoàn Ngọc càng thêm kinh ngạc. Chợt một cái giật mình, chẳng lẽ là trong quân cao thủ? Đồng Tiết gật gật đầu, đối cái này thuộc hạ ấn tượng thay đổi, thông minh tháo vát, hữu dũng hữu mưu, đáng tiếc tựa hồ không quá biết làm người, đắc tội hành nhân ti, nhưng truy cứu nguyên nhân cũng là bất đắc dĩ, lúc này đều đè xuống. Đại Nghĩa lẫm nhiên nói, ra việc này, đô đốc chấn nộ, đã phái ra một tiểu đội thao thiết tinh binh, trừ cái đó ra, triều đình cũng phát tới bộ phận trợ giúp, chính là đạo môn cùng thư viện người. Đoàn Ngọc nghe đến đó, trong lòng run lên, biết đại loạn về sau Diệp Châu, thật sự là liên tiếp, khó mà yên ổn, là dùng triều đình đều liên tục điều động lực lượng tới trấn áp. Mà thần bộ ti tự nhiên muốn tại những thế lực này phía trước đem Cao Cương truy bắt. Bằng không một cái không có năng lực đánh giá là làm sao cũng trốn không thoát. Còn đặc biệt dễ dàng tại triều đình trước mặt người vừa tới mất mặt. Ngoặc kép, căn cứ tuyến báo, Cao Cương phía trước cùng trong quân cao thủ gặp nhau. Huyết chiến một trận, thân chịu trọng thương, đã trốn vào Cự Sơn quận mênh mang trong núi. Dùng cái này tránh né chim ưng truy xét. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức vào rừng. Đồng Tiết lườm Đoàn Ngọc liếc mắt, làm ra quyết định. Không bao lâu, số con khoái mã liền ra huyện nha, bay nhanh hướng mênh mang núi nơi nào đó cửa vào. Cao Cương, Long Xà Âm Phù Kinh. Đoàn Ngọc trầm mặc, ý niệm trong lòng lại là quay đi quay lại trăm ngàn lần. Tại thần bộ ti, quân đội, thư viện, đạo môn bốn thế lực lớn vây bắt phía dưới. Không có một cái nào đạo tặc có thể thuận lợi đào vong. Dù cho Cự Sơn quận đã là Diệp Châu biên giới. Trừ phi, kèm theo một tiếng xuyên không phá mây hót vang âm thanh. Một điểm đen chậm rãi từ trên bầu trời hạ xuống. Hóa vì một con diều hâu. Lập tức cải biến hướng đi. Đồng Tiết sờ lên diều hâu đầu, ném ra mang máu miếng thịt, nhường này diều hâu dùng chảo xé rách ăn, rất là vui sướng, đây là thần bộ ti chính mình thuần dưỡng diều hâu, không chỉ có thể dùng tới đưa tin, càng là trên không điều tra hảo thủ, mặc dù trở ngại trí tuệ, vô phương thuyết minh được bao nhiêu kỹ càng, nhưng truy tung một người vẫn là có thể làm được. Đương nhiên, tại trong rừng rậm, tác dụng liền muốn suy yếu rất lớn, nhưng cũng không phải chẳng được gì. Đoàn Ngọc lau vệt mồ hôi, nhìn cành lá từng cục, cơ hồ che khuất bầu trời cổ thụ, còn có bùn lầy mặt đường, không khỏi âm thầm thở dài. Hết sức rõ ràng, tại đây loại ác liệt hoàn cảnh dưới, dù cho là đồng hành đồng chương bộ đầu nhóm, đều cảm thấy không chịu đựng nổi. Như Cao Cương chỉ là bình thường phạm nhân, có lẽ có khả năng giơ cao đánh khẽ, tha hắn một lần, làm sao hắn phạm vào lại là giết quan lớn tội, hơn nữa còn là một cái tham tướng. Loại người này, mặc dù chạy trốn tới nước ngoài, nếu là không có thế lực lớn bảo hộ, cũng phải truy bắt quy án, ngàn đao bầm thây, răn đe, bỗng nhiên, mọi người xông ra rừng rậm. Tầm mắt vì đó một rộng rãi, xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, là một cái dòng sông thung lũng, dòng suối bên cạnh che kín màu trắng nham thạch, giống như đóa đóa mây trắng. Một tên nữ quan, áo trắng như tuyết, đứng sừng sững ở dòng suối phía trước, khí chất tinh khiết thanh liệt, giống như một đóa tuyết liên. Hô, Đoàn Ngọc nhìn thấy cái thân ảnh này. Lại là không tự giác phun ra khẩu thở dài. Cùng trong trí nhớ mỗ thân ảnh trùng hợp, lại gặp mặt đâu? Tĩnh Bạch sư tỷ, hắn ở kiếp trước Cẩm Lý Bang bị diệt, một thân một mình lưu lạc thiên nhai, sau này cơ duyên xảo hợp, bái Bạch Hào Sơn đan thành đạo nhân vi sư. Này tại Tĩnh Trắng chính là nhị sư tỷ, chỉ là kèm theo sau này người Hồ Xuôi Nam trưởng giáo. Sư phụ liên tục chết trận, chính mình này một nhánh tựa như cùng mưa rơi gió thổi đi. Sau cùng thê thảm tàn lụi, vừa nghĩ đến đây, khóe mắt đều tựa hồ có chút nóng ướt. May mắn hắn làm người ba đời, tinh thần cứng cỏi, lúc này cưỡng ép nhịn xuống. Trên mặt mảy may không hiện ra, a, lại là Bạch Hào Sơn Tĩnh Bạch đạo trưởng. Đồng Tiết khẽ giật mình. Xin hỏi có thể thấy Cao Cương? Chưa từng. Tĩnh Trắng nữ quan xoay người lại, chậm rãi thi lễ. Nàng dáng người cao gầy, mi mục dịu dàng, mang theo một loại đại gia khuê tú khí chất. Lúc này nói khẽ, có lẽ thư viện Lâm tiên sinh có phát hiện. Ha ha, đạo trưởng thật sự là quá khen rồi. tại hạ không quan trọng học sinh, lần này đi ra, chỉ là vì du học. Vừa dứt lời, từ hạ du liền đi tới một người thư sinh, đầu đội nho quan, đằng sau cõng một cái tức chết mưa xách cái sọt, cũng chính là bình thường lưng dương duỗi ra hai cây cong thành 90 độ cây trúc, phía trên cột một khối vải trắng, vừa vặn đem đỉnh đầu một khối ngăn trở. Nhìn thấy Đổng Tiết, lại làm một lễ thật sâu. Tại hạ Lâm Không Khí, gặp qua chư vị quan gia. Hắn liền là Lâm Không Khí. Đoàn Ngọc nghe, liền thật sâu lườm cái này người liếc mắt. Nho gia tu hành, chia làm mà đứng, chứng trạc, biết thiên mệnh, tài thuận mấy cái giai đoạn. Ở trong đó, mà đứng cảnh giới, đại biểu hạo nhiên chi khí tu luyện đến có khả năng xuất sư trình độ. Mà chứng trạc, chính là khó mà bị đạo thuật, yêu thuật, trở mê hoặc. Cũng khắc sâu lĩnh ngộ ra nho gia trí lý, có thể làm đạo sư, chồng người dạy học, đến biết thiên mệnh cảnh giới, thì là chân chính đại nho, gió thu không động mà ve người sớm giác ngộ, mặc dù không có gan loại thần thông, nhưng một ngụm hạo nhiên chi khí, đã có thể tích vạn tà, vừa quát phía dưới, yêu tà phục tùng, chỉ là này ba cái giai đoạn nho sinh. Như trước vẫn là thể xác phàm thai, thậm chí nếu như không học võ nghệ, cùng người bình thường không có gì khác nhau, khả năng bị một tên lưu manh tiện tay đâm chết. Ngược lại là những cái kia yêu tinh quỷ quái, luyện khí chi sĩ, tại trước mặt bọn hắn, bị hạo nhiên chi khí quát lớn trùng kích, lập tức liền biết thần thông đại loạn, phảng phất gặp được long khí trấn áp. Chỉ có đến tai thuận cảnh giới, mới có thể dần dần sinh ra một chút thịt thân thần thông. Tỷ như thiên lý nhãn, người thính tai loại hình, đến mức trong truyền thuyết tùy tâm sở dục, không vượt khuôn, vậy liền chân chính là thần thoại. Cái này Lâm Không Khí, chính là Khánh Quốc trong thư viện trăm năm khó gặp thiên tài. Nghe nói chính là sao văn khúc vào mệnh, 8 tuổi vỡ lòng. Đã gặp qua là không quên được, người đương thời dị chi, bị dẫn vào thư viện, bái nhập đại nho môn hạ, phía sau tiềm tu mấy năm, đến 25 tuổi ứng khoa cử, cách làm sắc màu rực rỡ, một chữ khó dễ, chúng liền tam nguyên, nhất thời truyền làm giai thoại, lúc này đại khái đến hắn rời núi ngày, chỉ là vì sao không đi thi khoa cử. Phản theo đuổi cha này cao cương. Kỳ quái kỳ quái. Đoàn Ngọc nhìn chằm chằm Lâm Không Khí. Nhìn thấy trên người người này chính khí mơ hồ. Rõ ràng hạo nhiên chi khí đã tu luyện đến chứng trạc cảnh giới. Đến này loại giai đoạn. Mặc dù vô phương một tiếng quát mắng áp chế chư tà. Nhưng tự vệ lại là dư xài. Nhưng cao cương là võ giả a. Căn bản không phải luyện khí sĩ hoặc là yêu tà tinh quái. Nho gia hạo nhiên chi khí đối thân thể máu thịt nửa điểm dùng đều không có. Trừ phi tai thuận cảnh giới. Đoàn Ngọc trong lòng kinh ngạc vô cùng. Mặc dù cái này Lâm Không Khí học được võ công. Cũng khẳng định không phải cao cương đối thủ. Chẳng lẽ là đi tìm cái chết. Lâm tiên sinh không cần đa lễ. Thư viện cùng Bạch Hào Sơn đều là pháp ngoại chỗ. Bên trong đi ra người tu hành có nửa cái quan phương thân phận. Đổng Tiết cũng rất là khách khí. Không biết tiên sinh có thể phát hiện đầu mối gì. Muốn nói đầu mối thoại. Hoàn toàn chính xác có một chút. Các ngươi đi theo ta. Lâm Không Khí gật gật đầu. Đi đầu dẫn đường. Dẫn mọi người đi tới một chỗ rừng rậm. Đến nơi này. Trăm năm đại thụ khắp nơi đều thấy, che khuất bầu trời, âm u khủng bố, núi này có linh, mà chỗ quái gì, liền ở chỗ này, hắn chỉ trước mặt một chỗ to cây hòe lớn, nơi này giống như có kết giới, thiệt thòi ta tu hành đến chứng trạc chi cảnh, mới không có bị nó giấu giếm đi qua, nói xong, cả người đi phía trước vừa đi, một tầng sóng nước hiển hiện. Vậy mà nháy mắt biến mất. Trận pháp. Tại Tĩnh Bạch kinh hô một tiếng. Chợt hiểu rõ. Khó trách phía trước cao cương mất tích. hoặc là ngộ nhập nơi này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.